Chương 216, Nguyên tội 25. Phùng Cẩn Nôn tỉnh táo lại sau Vân Song Song mới biết được, nguyên lai nàng mụ mụ lại còn là cái nữ cường nhân. Lúc trước Phùng Cẩn Nôn không điên lúc trước là trong nhà con gái một, sớm liền bắt đầu quản lý nhà mình công ty, sớm đã thói quen lãnh đạo những người khác. Hơn nữa Vân Song Song còn từ Phùng Cẩn Nôn trong miệng biết được một sự kiện, đó chính là Vân Song Song cho rằng Liêu Thừa cùng Phùng Cẩn Nôn là cái gì bởi thích kết hợp. Sau đó Liêu Thừa còn si tình không thay đổi gì đều là ảo giác, theo Phùng Cẩn Nôn nói, nàng cùng Liêu Thừa từ nhỏ liền biết, hơn nữa còn là rất có tiếng nói chung bằng hữu. Tiếng nói chung là cái gì đâu, chính là Phùng Cẩn Nôn cùng Liêu Thừa lúc đi học đều là học bá, cùng nhau nói nhiều nhất là học tập, làm việc về sau đều là cuồng công việc, một cái tận sức với rời đi gia tộc của chính mình lực ảnh hưởng chính mình gây dựng sự nghiệp. Một cái tận sức với quản lý trong nhà xí nghiệp nhượng công ty nâng cao một bước, hai cái cuồng công việc kia đều là đem làm việc làm ái nhân hoàn toàn vô tâm tư nói yêu đương chủ, hơn nữa hai người trong lòng đều thiên hướng độc thân. Chủ nghĩa, chính là không thích bị những người khác xâm nhập chính mình tư mật không gian, không thích vì những người khác làm bất cứ nào thay đổi. Ngay cả làm việc rất nhiều thời gian hai người cũng không muốn phân cho người khác. Thời gian nhàn hạ là một mình đi núi chơi ngoạn thủy vẫn là hô bằng dẫn kết bạn đều hy vọng có thể tự do tự tại từ chính mình chi phối. Đương nhiên nếu muốn kết hôn, ý nghĩ như vậy quan niệm liền thật sự quá ích kỷ, hai người liền muốn vẫn là không cần thai họa người khác, chính mình qua cũng rất tốt. Nhưng hai người này là muốn như vậy, kia phụ mẫu khẳng định mặc kệ a, vừa phát hiện đến nhà mình nhi tử, nữ nhi có loại này tâm tư. Vậy còn có thể đi hai nhà phụ mẫu lập tức 18 cách thủ đoạn đều xuất hiện, mục đích liền một cái, buộc hai người tìm đối tượng kết hôn, lập tức kết hôn, cho dù là tìm cái môn không đăng hộ không đối phượng hoàng nam phượng hoàng nữ đều không phản đối bị phụ mẫu ép không có biện pháp. Liêu Thừa cùng Phùng Cẩn Ngôn vừa câu thông, cảm thấy hai người tính cách thích hợp. Sau khi kết hôn còn có thể lẫn nhau đánh yểm trợ, hô không quấy nhiêu gì, sau đó sinh hai cái hài tử kế thừa phần mình công ty. Đây không phải là nhất hoàn mỹ kết quả sao? Ăn nhịp với nhau hai người quyết định, cứ làm như thế, sau đó hai người hỏa tốc yêu đương hỏa tốc kết hôn. Sau khi kết hôn hai người người ở bên ngoài trước mặt đó là ân ân ái ái ngọt ngào vô cùng, về nhà liền phần mình làm việc bởi vì hai người ở trước mặt người bên ngoài biểu hiện quá hoàn mỹ, cũng đều không có bất cứ nào chuyện xấu mập mờ đối tượng, thế cho nên người bên ngoài cũng hoài nghi, cái này lưỡng nói yêu đương nói mỗi ngày dính dính nghiêng nghiêng người. Là thế nào đem công ty còn quản tốt như vậy ha ha, kỳ thật đều là kịch bản. Vân Song Song nghe Phùng Cẩn Ngôn nói qua đoạn chuyện cũ này sau khỏe miệng liên tục chịu, nàng nghĩ tới Liêu Thừa là thật sự hoàn mỹ trượng phu, nghĩ tới Liêu Thừa là ham Phùng Cẩn Ngôn tài sản tâm cơ nam, nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng liền không nghĩ đến, hai người này. Hôn nhân là cái dạng này, điều này cũng nói được thông. Liêu Thừa tại Phùng Cẩn Nôn mất tích sau vì cái gì như cũ không chuyện xấu còn đối Phùng Cẩn Nôn biểu hiện mối tình thắm thiết, đặc miêu đây là đang lợi dụng Phùng Cẩn Nôn đánh hiểm trợ A cùng công việc, độc thân chủ nghĩa người đến cái này trình độ cũng là không người nào bất quá nhìn khôi phục sau khí chất ánh nắng nhiệt tình mười phần, như cũ có nữ cường nhân tâm tính Phùng Cẩn Nôn, Vân Song Song trong lòng vẫn là nhịn không được cảm. Tạ cái kia nhượng nàng trọng sinh nữ thần tiên. Nhượng nàng có thể có cơ hội thay đổi mụ mụ vận mệnh. Đời trước Phùng Cẩn Ngôn nhận đến tra tấn quá nhiều, liền tính sau này nàng khôi phục bình thường về tới phụ mẫu bên người, nhưng là tinh khí thần mất giáo, thân thể cũng sụp đổ, hoàn toàn không có như vậy tinh thần, tràn đầy nữ cường nhân khí chàng cảm giác, mà là hoàn toàn biến thành một cái gầy yếu phổ thông nữ nhân. Đối với Vân Song Song không muốn làm Phùng Cẩn Ngôn cùng trong nhà người liên hệ chuyện này, có lẽ Phùng Cẩn Ngôn là nhìn thấu Vân Song Song đối những người đó kháng cự tâm lý, nàng không có tỏ vẻ phản đối, mà là thống khoái đáp ứng bồi Vân Song Song ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, đợi đến có nhất định thành tựu, đem lúc trước muốn hại chính mình người điều tra không sai biệt lắm về sau lại trở về. Vân Song Song cũng biết nàng nhượng Phùng Cẩn Ngôn cùng chính mình phụ mẫu cùng với một cái khác nữ nhi Liễu Mạn Nhi không thể lập tức đoàn tụ là có chút quá phận, nhưng là nàng vẫn là nghĩ ích kỷ một chút. Nhiều độc chiếm mụ mụ một đoạn thời gian. Vân Song Song cùng nàng ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu tuy rằng nhìn nhau hai tướng ghét, nhưng không có cái gì quá thiết, nhưng là đối với Liễu Mạn Ni cái này đồng mẫu dị phụ tỷ tỷ, Vân Song Song lại là chán ghét đến cực điểm. Kiếp trước Liễu Mạn Ni mỗi lần nói chuyện với nàng đều mang gai, hết sức có khả năng khinh bị nàng, châm chọc nàng tâm hoa tử châm ngòi nàng cùng Phùng Cẩn luôn quan hệ, này đó Vân Song Song kỳ thật đều có thể nhẫn, để cho Vân Song Song không nhịn được là tại Phùng Cẩn Ngôn trước mặt Liễu Mạn Ni cũng là cùng đối với chính mình giống nhau ác liệt thái độ. Vân Song Song vì cái này, kiếp trước cùng Liễu Mạn Ni qua lại vô số giá, Vân Song Song cảm thấy cái này nữ nhân chính là cái không đầu chó điên, cũng không biết vì cái gì chết như vậy mệnh nhằm vào Vân Song Song cùng nàng mẹ ruột Phùng Cẩn Ngôn. Phùng Cẩn Ngôn là lòng mang ấy nấy, Liễu Mạn Ni sở hữu nhằm vào nàng đều toàn bộ nhận xuống dưới, Vân Song Song thì là trốn tránh nàng đều không được. Liễu Mạn Ni nhằm vào chính mình Vân Song Song có thể lý giải, dù sao không phải cùng phụ đồng mẫu, không có gì tình cảm, nhưng Vân Song Song quả thực là lý giải không được Liễu Mạn Ni vì cái gì nao tàn đối với chính mình mẹ ruột cũng cùng cái chó điên giống nhau khắp nơi nhằm vào. Nếu không phải mỗi lần nàng cùng Liễu Mạn Ni đánh nhau thống khổ nhất đều là Phùng Cẩn Ngôn, Vân Song Song luyến tiếc nàng mụ mụ khổ sở, nàng đều muốn lộng tử cái này não tàn nữ nhân, bất quá vì Phùng Cẩn Ngôn, Vân Song Song chỉ có thể lựa chọn chịu đựng, bởi vì nàng không muốn làm nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn khó chịu. Vừa nghĩ đến não tàn Liễu Mạn Nhi, ánh mắt cao cao tại thượng ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, Vân Song Song liền đau đầu, những người này đều là Phùng Cẩn Ngôn thân nhân, nàng không thể tính kê không thể nhằm vào, chỉ có thể thật cao cung chịu đựng. Kiếp này liền làm cho nàng trốn tránh một đoạn thời gian, chậm một chút đi đối mặt này đó kiếp trước cho nàng rất nhiều trên tinh thần thống khổ người đi. Phùng Cẩn Ngôn khôi phục sau, hai mẹ con trực tiếp tiêu tiền mua hai cái địa phương hộ khẩu, lại bổ làm thân phận của Phùng Cẩn Ngôn chứng. Đến tận đây, hai mẹ con cái rốt cuộc không còn là không hộ khẩu. Có chứng minh thư sau, Vân Song Song rốt cuộc không cần lại tùy thân mang theo đại lượng tiền mặt. Trực tiếp liền đem tiền dùng thân phận của Phùng Cẩn Ngôn mở cái hộ đầu chứa đi vào, tùy thân mang theo sổ tiết kiệm cảm giác an toàn hơn. Phùng Cẩn Ngôn khôi phục, Vân Song Song cũng không phải thật tiểu hải tử, không cần thiết tiếp tục chờ trưởng thành, cho nên Vân Song Song định đem nàng gây dựng sự nghiệp sự tình mau chóng đăng lên nhật báo. Đương nhiên gây dựng sự nghiệp lúc trước, tự nhiên vẫn là muốn đi thực địa khảo sát, cho nên Vân Song Song cùng nàng mụ mụ lại một lần bước lên lữ trình. Lần này ra hành Vân Song Song không tính toán tiếp tục mở ra xe ba bánh chung quanh chạy, mà là tính toán mua chiếc xe hơi, không cần thiết quá đắt, chừng 20 vạn có thể chạy đường dài là được. Vân Song Song dám mua xe, tự nhiên là bởi vì nàng mụ mụ biết lái xe, Phùng Cẩn Ngôn là nữ cường nhân, lái xe loại kỹ năng này đó là nhất định phải nắm giữ, cho nên Vân Song Song vừa nói tính toán mua xe, Phùng Cẩn Ngôn liền dùng nhanh nhất tốc độ thoải mái khảo xuống giấy phép lái xe. Lúc này đây, không ở là Vân Song Song lái xe mang theo Phùng Cẩn Ngôn chung quanh chạy, mà là Phùng Cẩn Ngôn lái xe mang theo Vân Song Song chạy. Cảm ơn dưa hầu FF thân đầu vẽ tháng, cảm ơn sân vắng bước chậm mà không hoặc thân khen thưởng khởi điểm tệ cùng đầu vẽ tháng. Ngoà ngoà các ngươi nói cái khôi hài, mọi người nghe nói qua có bồi ăn, có bồi uống, có bồi chơi, các bạn nghe nói qua có bồi bệnh sao, có đó chính là xui xẻo tác giả quân ta năm trước mẹ ta được cảm mạo ta thường một chút. Hai ngày nay ta phụ thân được cảm mạo ta lại thường một chút, cổ họng đau đầu đau cả người đau, nhưng là cái này ngăn cản không được ta tam canh đến. Cùng quyết tâm.